Kiến đại, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng 52 vị đồng hành, lễ chân Phật bạch rằng: Kiến đại, dạy con rằng thế nào gọi là kiến đại. Tánh thấy nghe hay biết của mình sao gọi là kiến đại? Thân của chúng ta gồm có 7 đại, có 7 chất cả thầy. Và nói về phần thân thì là đất, nước, gió, lửa, hư không. Ta nói về phần vật chất thì 5 thứ. Còn về phần tinh thần thì chúng ta có kiến đại và thức đại, là có 2. Vậy con nhận ra ở nơi thân con thế nào gọi là kiến đại, thế nào gọi là thức đại? Cái tánh thể, cái kiến đại là phần cái tinh thần, nói về phần thể. Còn thức đại là nói về phần dụng, công dụng. Cái thể, bản thể thì gọi là kiến đại, tức là phần kiến. Chúng ta ở đầu sách gọi là căn bản bồ đề, gọi là kiến tinh. Đấy, đó nói về phần thể. Còn thức đại là nói về phần dụng, nghĩa là cái tánh thể, cái tâm linh của chúng ta ở nơi con mắt. Đó, bây giờ mình thấy là phải có cái con mắt của nghiệp báo, là chánh báo, rồi y báo là ánh sáng mặt trời. Có ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt, hiện lên các cái hình. Đấy, cái nhận thức được những cái hình ấy thì gọi là nhẫn thức. Bây giờ nghe cũng vậy, là phải có cái tai. Như thầy nói là thầy rung động cái không khí, thì cái tai của các con này lãnh cái rung động của không khí, mà ở trong thần kinh tự biến ra cái âm thanh để phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế thì cái tánh mà biến ra cái âm thanh ấy gọi là nhĩ thức. Thế là thức thì phải theo nghiệp, mỗi loài có cái tai khác nhau, lại phải lãnh cái làn không khí gọi là làn sóng âm ba, thế mới thành là cái âm thanh. Thế thì cái đó gọi là nhĩ thức. Thế cho nên cái tánh thể thì gọi là kiến đại, mà cái dụng theo nghiệp, theo duyên mà phát hiện thì cái ấy gọi là thức. Chúng ta bây giờ nghe là rõ nhận cái tai. Tai của loài người khác, tai của loài vật nó khác. Thế cứ tùy cái nghiệp của mỗi loài mà thấy, mà nghe. Thì đó là cái công dụng của thức, theo nghiệp, theo duyên. Căn vào bài thì chính là thầy xin đọc bài: Đại Thế Chí Bồ Tát cùng 52 vị đồng hành lễ chân Phật bạch rằng, gọi là niệm Phật tam muội, là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Chỉ có một niệm Phật ở trong tâm thôi, không còn tơ hào vọng tưởng nào nữa, cho nên gọi là ngài vào chánh định. Tiếp: Ý như hai người, một người chuyên nhớ, một người cứ quên. Giả nghĩa đi, con nhận nghĩa từng đoạn hay từng câu tùy ý, nhưng mà nhận ra cái nghĩa này ở đây nói cái gì đấy. Dạ. Bởi vì cái người kia cứ quên, thì đây là định nói cái gì đấy. Dạ. Phật thì lúc nào cũng để ý trông đến mình, trông nom đến mình, nhưng mà mình lại quên, không để ý đến Phật. Thành ra con Phật vẫn ngồi đấy mà mình không biết gì đến ngài cả. Thế cho nên dù có thấy Phật, có gặp Phật mà không để ý thì thành cũng như không. Thế nếu mà mẹ, nếu con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, thì hai mẹ con gặp nhau, còn một người thì thấy, mẹ thì vẫn thấy con, nhưng mà con không để ý, con lo việc khác, thế cho nên là không thấy Phật. Thì ở đây nếu mà tâm chúng sanh mà nhớ Phật thì đời đời không xa cách Phật. Chẳng những một đời này mà về sau, Phật thì bao giờ vẫn an định, đời nào Phật cũng vẫn an định, cho nên Phật vẫn thấy mình mà mình không thấy Phật. Chẳng nhờ phương tiện tự được tâm khai, nghĩa là gì? Đấy là bởi vì Phật với mình đồng một thể, niệm Phật, Phật cũng là tánh vô lượng quang, tánh Phật, tánh giác vẫn thực ở khắp mười phương, tức là mình đang ngồi ở trong tâm Phật, tâm mình với tâm Phật đồng một thể như nhau không khác, cùng là tánh giác. Cho nên nhớ đến Phật tức là trở về cái tâm của mình. Thế cho nên hễ niệm Phật thì nhớ Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ. Hễ nhớ đến Phật vô lượng quang, vô lượng thọ thì chính mình đang trở về cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế cho nên cứ nhớ đến Phật tức là nhớ đến cái chân tâm của mình. Thế vì vậy cho nên chẳng phải mượn phương tiện nào cả, chẳng phải tu pháp môn nào khác, chỉ có một việc nhớ đến Phật tức là nhớ đến mình. Vậy thì mình cứ nhớ Phật tức là mình khai ngộ được cái chân tâm bản tánh của mình như Phật không khác, thường trụ ở khắp mười phương. Câu này tiếp. Thân có hương thơm, pháp này gọi là hương quang trang nghiêm. Hương là nói cái gì mà quang là nói cái gì? Hương là nói về mùi thơm, tức là nói về cái giới, cái công đức của Phật. Phật là một vị phước đức trí tuệ, cho nên hương là nói về phần công đức, mà quang là nói về phần trí tuệ. Người ta vẫn nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần cái trí tuệ của Phật thì mình được khai mở, cho nên gọi là quang trang nghiêm, tức là cái trí tuệ của Phật. Mà Phật thì thơm, Phật thì công đức, toàn những phước đức, cho nên mình gần Phật mình cũng được hưởng cái phước đức của Phật. Cũng như cái người mà tay cầm cái nắm trầm hương thì cái tay nó cũng thơm lây. Thế nếu mà tay mà cầm vào con cá thì cái tay nó cũng bị tanh hôi theo con cá. Thế cho nên bây giờ mình gần Phật thì cái phước đức của Phật mình cũng được hưởng, cho nên gọi là hương. Mà cái trí tuệ của Phật mình cũng được nhờ khai sáng, cho nên gọi là quang. Thế là mình mượn cái trí tuệ, mượn cái phước đức của Phật mà mình cũng được trang nghiêm, cho nên gọi là hương quang trang nghiêm. Còn nói tiếp. Chỗ bạn nhân con dùng tâm niệm Phật và vô sanh nhẫn. Tu từ gốc của con trở về cái tâm Phật là cái tâm thường trụ, chánh định, cho nên vô sanh. Tiếp. Nam Phật kính bạch thầy, đọc tiếp. Nay Phật hỏi Viên Thông, con không chọn lựa nhiếp cả sáu căn tịch niệm nối tiếp được tam ma đề, đó là hơn cả. Là chọn cái gì? Nghĩa là sáu căn. Các vị thì người ta chọn như Đức Quán Thế Âm chọn tu căn tai, Ngài A Na Luật Đà thì chọn tu căn mắt. Mỗi vị người ta chọn một căn người ta tu. Còn Ngài, Ngài không lựa chọn, Ngài thâu nhiếp cả sáu căn. Cho nên Ngài không chọn, tức là không trong cái sáu căn đó, Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, Ngài không chọn một căn nào cả. Ngài chuyên một tịch niệm này, mà vào chánh định. Thế nào gọi là ở cõi này nhiếp người niệm Phật về tịnh độ? Là cõi nào? Cõi ta, cõi ta bà, chúng mình hiểu hiện tại đây. Thế Ngài làm gì? Đấy, thì Ngài có cái nguyện ở tại cõi này, chứ không, chính Ngài, Ngài không đi cõi Phật nào, cõi cực lạc sung sướng. Ngài ở tại cõi ta bà để giúp đỡ cho những người niệm Phật, và Ngài đưa người ta về cõi cực lạc.